Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, lần đầu tiếp xúc trong lòng nóng lên. Trong lòng Trần Lão Gia có việc, đối với trong nhà cùng bên ngoài chuyện, có vẻ hơi không yên lòng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đảm nhiệm người võ giả nào, biết được có thể sẽ có năng lực đủ phi thiên độn địa. Có thần thông phép, thuật tu sĩ khả năng tìm tới cửa, cũng bị mất biện pháp làm được không để. Trong lòng thản nhiên đối mặt, Trần Anh nhắc nhở, với hắn mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Ít nhất trước thời hạn biết được một ít chuyện, không đến mức bị đánh trở. Tay không kịp, có thể đồng thời trong lòng tiếp nhận áp lực cực lớn. Và tu sĩ khả năng tiếp xúc, cũng không phải chuyện đùa, chỉ có điều. Về sau một đoạn thời gian rất dài đều là gió êm sóng lặng, căn bản không có tu sĩ Hoa Sơn chủ động tới cửa dấu hiệu. Hắn không khỏi có chút đắng nở nụ cười. Hiển nhiên Trần Lão Gia có chút nhớ nhung nhiều. Tu sĩ Hoa Sơn người ta liền là có điều kiêng kỵ gì. Đó cũng là hướng về phía Trần Anh. Coi như Trần Lão Gia là phụ thân của Trần Anh, có thể ở trong mắt tu sĩ Hoa Sơn tối đa cũng chính là cái thân phận đặc thù, có một ít thực lực, phàm tục võ giả thôi. Suy nghĩ minh bạch những này, Trần Lão Gia nguyên bản lo được lo mất, tâm tình cũng chuyển tốt không ít, cả người trạng thái tinh thần đều khôi phục bình tĩnh. Có thể ngày này qua ngày khác đúng lúc này, Hoa Sơn tu sĩ Tào Phi chủ động tới cửa bái phòng. Tào Phi, Trần Lão Gia rất nhanh kịp phản ứng. Vị này ở trong miệng Trần Anh thực lực tương đương, chân thật sức chiến đấu khả năng không sánh bằng rất Lão Gia, có thể Trần Lão Gia không có chút nào dám chậm trễ, vội vàng chủ động ra cửa nghênh tiếp. Gặp được Tào Phi bản thân về sau, Trần Lão Gia mới tính hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chính như Trần Anh lời nói như vậy, tu vi Tào Phi xác thực chẳng ra sao cả. Ít nhất Trần Lão Gia trên người bọn hắn chút nào đều không cảm giác được áp lực, cũng không cảm giác được cái gọi là tu sĩ cường đại. Tào Phi cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Lần này hắn trở thành Sơn Môn Liệt Hỏa Tổ Sư cố ý dặn dò, để hắn ở Hoa Âm hảo hảo đi một chút nhìn một chút, tốt nhất có thể thăm dò rõ ràng Hoa Âm Trần gia lai lịch. Liệt Hỏa Tổ Sư đợi Hoa Sơn cao tầng tu sĩ, đương nhiên sẽ không tự mình xuống núi tra xét, không nói trước rơi mất không xong phần. Liệt Hỏa Tổ Sư đợi Hoa Sơn quần tu mặc dù công nhận thực lực Trần Anh, lại không có nghĩa là để ý thế tục võ giả. Còn nữa nói, phái Hoa Sơn thế lực nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tính không được nhỏ, bị chính đạo định nghĩa là tà phái không phải một ngày hai ngày. Ai biết vụng trộm có hay không cái gọi là chính đạo cao nhân đang vụng trộm kiến thức Hoa Sơn Sơn Môn. Một khi Liệt Hỏa Tổ Sư rời núi, sợ không phải sẽ dẫn tới tu sĩ chính đạo đặc biệt chú ý, thậm chí khả năng dẫn tới cao thủ chính đạo tận lực chĩa mũi nhọn vào. Lại nói Hoa Sơn quần tu cũng chỉ là đối với Hoa Âm Trần ra hơi tò mò thôi. Dù sao Trần Anh có thể dùng võ nhập đạo, Hoa Sơn quần tu cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhìn một chút Trần Anh hoặc là Trần gia có khác bí mật. Thế là Tào Phi được phái ra tra xét rốt cuộc. Người này đã thành thói quen chân chạy, ngược lại là không có cái gì tâm tư không tốt. Hắn đối với thế tục tình hình tương đối quen thuộc, Hoa Âm Thành cũng không phải đi qua lần một lần hai. Chỉ có điều mục đích lần này khác biệt thôi. Hắn đầu tiên là hiểu Hoa Âm địa giới võ giả tình hình. Kết quả để cho hắn hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Âm địa giới số lượng võ giả và chất lượng so với hắn lần trước lúc đến đều có tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn không có thế nào để ở trong lòng. Nói trắng ra là lấy tu sĩ ánh mắt, không có đạt đến cảnh giới hậu thiên siêu nhất lưu thế tục võ giả, liền nhìn nhiều tâm tư cũng không có. Hoa Âm địa giới số lượng võ giả mặc dù không ít, có thể chỉ có rất ít đi hậu thiên siêu nhất lưu. Về phần cảnh giới tiên thiên tồn tại, càng là ít, đến thương cảm, khụ khụ. Theo thời gian trôi qua, Trần gia trại huấn luyện bồi dưỡng ra, được võ giả, xuất hiện tập thể bạo phát hiện tượng. Trong đó người nổi bật, không phải đạt đến hậu thiên siêu nhất lưu thậm chí hậu thiên đỉnh phong. Chính là bằng vào đầy đủ công lao, đạt được, chấn võ bia trợ giúp, thuận lợi tiến quân cấp độ tiên thiên. Võ giả tiên thiên số lượng xác thực không nhiều lắm, cũng đã có số, lượng một bàn tay, chẳng qua là những võ giả tiên thiên này, không có xuất hiện ở chung. Nguyên giang hồ, hoạt động của bọn họ khu vực phần lớn đều ở tái ngoại, cùng Tây Vực, cũng là bởi vì đây, quan trung đột nhiên nhiều hơn mấy vị võ giả tiên, thiên tin tức, không có lan truyền ra tới. Đương nhiên, giống như là thiếu lâm võ đang bực này đại phái, nên biết, được đều đã biết được, làm tu sĩ trúc cơ kỳ, Tào Phi tự nhiên đối với cái gọi là võ giả tiên thiên, không có hứng thú gì, cũng không có bao nhiêu đặc biệt cảm nhận, tối đa, cũng là cảm thấy bọn họ có tư cách bái nhập Hoa Sơn, trở thành tu, hành giới phái Hoa Sơn ngoại môn tạp dịch đệ tử mà thôi. Hắn ở Hoa Âm địa giới hảo hảo đi mấy cái vừa đi vừa về. Hiểu rõ ràng nơi này võ đạo tình hình. Lúc này mới chủ động tới cửa bái phỏng Trần lão gia. Không nghĩ tới, vừa gặp được Trần lão gia liền cho hắn một cái không nhỏ. Vui mừng, tu sĩ chính là tu sĩ. Mặc kệ là tu luyện thủ đoạn, vẫn là lý niệm cùng vận. Dụng thủ pháp, và võ đạo cao thủ đều rất có khác biệt. Kể từ đó, trừ phi đặc biệt am hiểu thu liễm khí tức, không phải vậy ngang, cấp võ giả và tu sĩ gặp mặt, song phương đều rất khó không cho đối. Phương nhìn thấu một chút đầu mối, Trần lão gia lần đầu tiên, liền cảm ứng ra thực lực cảnh giới của Tào Phi, mà Tào Phi, tự nhiên cũng nhìn thấu cảnh giới Trần lão gia, không nghĩ tới, vậy mà giống như hắn, đều đạt đến trúc cơ chi cảnh, cái này biểu lộ. Trần lão gia đã hoàn toàn bước vào tu hành ngưỡng cửa. Hơn nữa dựa theo liệt hỏa tổ sư mấy tu sĩ cao tầng giải thích. Hạng, người dùng võ nhập đạo cận thân chiến đấu lực, có thể so chuyên môn tu, luyện thần thông phép thuật tu sĩ mạnh hơn nhiều. Lúc trước hắn còn bị Trần Anh hung hăng sửa chữa qua một trận. Đối mặt, cùng cấp bậc võ đạo cao thủ, tự nhiên cũng không có nhiều trong lòng yêu. Thế, gặp mặt. Hàn huyên, khách sáo, mặc kệ là Trần lão gia hay là Tào Phi, đều ở chú ý cẩn thận thử. Đồng thời, cũng khó tránh khỏi trong lòng tò mò, muốn càng nhiều hiểu rõ đối. Phương, theo thời gian trôi qua, chậm rãi hai người trao đổi trở nên bình thường đi. Lên, một cái đối với Trần gia ở Hoa Âm năng lượng biểu thị ra thán phục. Một, cái lại biểu thị ra đối với tu sĩ hâm mộ. Dù sao cũng là gặp lần thứ nhất mặt, không thể thân thiết với người quen, sơ đạo lý đều hiểu, chẳng qua hai người cũng có chuyện có thể hàn huyên. Tào Phi đối, với thần thông phép thuật hiểu được tương đối sâu vào, mà Trần lão gia tự, nhiên đối với cận thân chiến đấu hiểu được 10 phần khắc sâu. Hai người lẫn nhau tham khảo, cũng là trò chuyện 10 phần thoải mái. Lần đầu tiên tiếp xúc, mặc kệ là Tào Phi hay là Trần lão gia, đều cảm thấy hết sức hài lòng. Tào Phi cự tuyệt uyển chuyển Trần lão gia yến thỉnh, mang theo một tia không tên tâm tình cáo từ rời khỏi. Trần lão gia đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở trong tầm mắt, trên mặt mang tràn đầy mỉm cười. Cảm giác lần này và Tào Phi trao đổi thu hoạch không nhỏ. Hắn cự định, tu sĩ vẫn rất tốt tiếp xúc sao? Đương nhiên hắn cũng hiểu biết, người ta là xem ở trên mặt mũi Trần Anh, mới có thể cùng hắn khách khí như thế. Chẳng qua là hắn có chút không rõ, Trần Anh người này thực lực, rốt cuộc, đạt đến trình độ gì, lại có thể làm cho Hoa Sơn quần tu, phái ra tu sĩ chủ, động tiếp xúc với Trần gia trao đổi, nguyên bản có chút lười biếng tâm, lúc này cũng nhiều càng nhiều tiến tới, ý nghĩ, tiếp xúc tu sĩ. Muốn kiến thức tu hành giới nhiều đặc sắc hơn, mà, thực lực lại là đặt chân tu hành giới căn bản. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,